vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 296, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố nhỏ, khách sạn và nhà nghỉ có thể ở lại chỉ có từng đó. Trầm Tranh không bất ngờ khi bác cả tìm được cô ở đây. Nhưng qua mắt mèo nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của bác cả. Lại nhìn thấy vẻ mặt của chủ nhà nghỉ đứng bên cạnh. Trầm Tranh chỉ thấy trong lòng. Bịch bịch, một tiếng, cô lặng lẽ mở cửa sổ. Nhìn ra ngoài song cửa sổ không cao lắm. Chuẩn bị nếu bọn họ thực sự phá cửa xông vào. Mình sẽ nhảy từ tầng 2 xuống chạy trốn. May là trước khi ngủ cô đã tắt đèn. Lúc này trong phòng tối om. Bác cả ở bên ngoài mắng mỏ gõ cửa một lúc. Thấy không có ai trả lời. Lại nói gì đó với chủ nhà rồi mới đi. Trầm Tranh vừa tức vừa sợ. Toàn thân run rẩy gọi điện cho luật sư Vương trong nhà vệ sinh. Luật sư Vương nghe cô kể lại. Nói, tôi đã nói với họ về yêu cầu và sự sắp xếp của cô. Ngoài ra tôi cũng đã tra cứu tình hình tài chính và tình hình vay nợ gần đây của bác cả cô. Anh họ của cô đã vay một khoản lớn tiền của hội cho vay lãi bên ngoài để đem đi đầu tư P2P nhưng mất hết. Bây giờ đang vội bán căn nhà 600 vạn đó để lấp cái hố này. Không có chữ ký và sự đồng ý của cô. Họ không thể bán nhà. Tình hình hiện tại rất có lợi cho cô. Kéo dài thì người sốt ruột là họ. Trầm Tranh nghe lời an ủi và tiến độ của hắn. Tảng đá lớn trong lòng mới hạ xuống một chút. Những tranh chấp về di sản như thế này. Kéo dài vài năm cũng có. Trầm Tranh không lo lắng điều gì khác. Chỉ sợ họ tiếp tục dùng chiêu kéo dài thời gian. Tiếp tục ở trong nhà. Vừa kéo dài vừa trêu đùa cô. Đây cũng là một trong những lý do cô tìm luật sư. Ở thành phố địa phương, cô ta không có quan hệ, nhưng luật sư đã nhận vụ án của cô để kiếm tiền của cô. Thì sẽ vì cô mà chạy đôn chạy đáo, hiệu suất của hắn cao hơn nhiều so với việc cô đơn thương độc mã. Vậy tôi chờ tin tốt của anh. Trầm Tranh thở phào nhẹ nhõm, sáng hôm sau cô dậy sớm dọn dẹp hành lý. Chuẩn bị chuyển đến khách sạn có an ninh tốt hơn để ở. Lúc cô dọn xong hành lý, đeo ba lô xuống lầu, vừa mới rẽ vào cầu thang thì đột nhiên cảm thấy một lực mạnh đè lên vai. Trầm Tranh không kịp trở tay, chân trượt một cái, cảm giác mất trọng lực ập đến. Cô trơ mắt nhìn khoảng cách giữa mình và mặt đất bên dưới nhanh chóng thu hẹp lại. Tiếng hét á chưa kịp dứt, người đàn ông ban đầu đứng ở quầy lễ tân đang nói gì đó với nhân viên lễ tân không hiểu sao đã đến trước mặt cô. Giơ tay lên, vững vàng đỡ lấy cô. Tiếng hét mắc kẹt trong cổ họng của Trầm Tranh lúc này mới hét ra. Cô nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đội mũ lưỡi chai đó. Con trai, không đúng, sao con trai lại có thể ở đây? Tại sao đối phương lại có khuôn mặt giống hệt con trai? Hơn 2 ngày trôi qua trong nháy mắt, đến khi anh đổ đầy năng lực dị không gian cuối cùng. Hố đen màu xanh lam ban đầu đột nhiên mở ra, biến thành một cánh cửa nhỏ màu vàng kim, cao khoảng một người. TBCKHT cửa là thứ có màu sắc giống như hồ quang điện. Không nhìn thấy cảnh bên kia, nhưng bên cạnh khung cửa còn có một bộ đếm thời gian. Các con số trên đó không ngừng thay đổi. Lệ Vi Lan đoán, đây có thể là thời gian cánh cửa có thể tồn tại. Cách chương